Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, đột phá tông sư. Hắc Phong chạy phía trên quảng trường. Đại trại chủ Phan Ba tông sư hậu kỳ thực lực toàn bộ phóng thích. Toàn thân tràn ngập hắc khí, hắc quang đao khí dù cho giết tứ phương. Dường như quảng trường cùng phía dưới là hai cái thiên địa, nhưng vẫn là đối diện trước tên yêu nghiệt này giống như nam nhân không dùng. Tên yêu nghiệt này nơi nào đến? Tiên thiên đỉnh phong mạnh như vậy sao? Hắn là tông sư đỉnh phong tu vi mới đúng chứ, chỉ thấy Lữ Bố hai tay nắm chắc phương thiên họa. Kích, vũ động chiến kích, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đối chiến tông sư hậu kỳ cường giả, càng đánh càng hăng, đến, lại đến, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, ha ha. Các ngươi khác vô dụng như vậy, Lữ Bố hai mắt phiếm hồng. Cười to giễu cợt nói. Hắc Phong trại đại trại chủ Phan Ba cùng Phan Lân càng đánh càng biệt khuất. Một cái tiên thiên đỉnh phong người, áp chế hai cái tông sư tu vi người. Còn có một cái là tông sư hậu kỳ người, còn có vương pháp à? Vẫn là pháp tắc sao? Tên yêu nghiệt này à? Tuân canh một chút pháp tắc có được hay không? Người mới tiên thiên đỉnh phong, không phải tông sư đỉnh phong. Chỉ thấy Phan Ba cùng Phan Lân hai cái trại chủ, khí thế chậm rãi trượt xuống. Lữ Bố khí thế càng ngày càng mạnh. Đại trại chủ Phan Ba vừa đánh vừa đối với Lữ Bố khuyên. Vị tiểu huynh đệ này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Chúng ta bây giờ đánh xuống sẽ không có kết quả gì. Sau đó các ngươi hiện tại thu tay lại, lui ra Hắc Phong trại. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào? Mà nhị trại chủ Phan Lân mặt mũi tràn đầy nín đỏ, không dám nói lời nào, sợ phá khí thế của mình. Chỉ thấy Lữ Bố đại lực vung chiến phương thiên họa kích, đem Phan Ba bổ lui. Sau đó khí thế biến đổi, hét lớn một tiếng, phương thiên họa chạm. Phan Lân hoảng sợ nhìn lấy Lữ Bố đập tới đến, công lực toàn thân gia trì tại đại đao trong tay bên trong, đem hết toàn lực ngăn cản. Nhị đệ, nhìn đến tình hình như thế, đại trại chủ Phan Ba tròn mắt tận nứt hô đến. A, chỉ thấy một tiếng hét thảm, Lữ Bố phương thiên họa kích đem nhị trại chủ Phan Lân trực tiếp chém ngang thành hai đoạn. Hắc Phong trại nhị trại chủ Phan Lân chết. A, nhị đệ a. Phan Ba hai mắt giận đỏ, bắt đầu cùng Lữ Bố liều mạng, nhưng là vô dụng. Lữ Bố khí thế càng ngày càng mạnh, trước đó hai người đều đánh không lại, thiếu một cái quấy nhiễu mình người, có thể nói Phan Ba là vùng vẫy dẫy chết. Rất nhanh, Lữ Bố khí tức biến đổi, toàn thân tản mát ra huyết hồng quang mang, vận hành chiêu thức thiên ma nhận toàn lực hướng Phan Ba chém giết. Hàn Nguyệt Trảm, đại trại chủ Phan Ba sau cùng liều mạng phóng thích tuyệt chiêu. Oanh, cảnh vật chung quanh trì trệ, hai người giao chiến trung tâm bộc phát ra quang mang mãnh liệt, phát tán bốn phía. A, chỉ thấy Phan Ba một tiếng hét thảm. Phía dưới đối chiến trầm luân một lăng, nhìn hướng lên phía trên giao chiến, một cái sơ sẩy, chỉ thấy Phương Lâm nắm lấy cơ hội, giả thoáng nhất thương đâm về trầm luân, đầu thương hàn quang lóe lên, một cái lớn như vậy đầu lâu phi lên. Hắc Phong trại tam trại chủ trầm luân chết. Phương Lâm toàn thân y phục rách, dưới tay cầm trường thương cứng chắc đứng đấy, nhìn lấy chính đang đối chiến các chiến sĩ. Quả nhiên ta mới là Lữ thủ lĩnh thủ hạ lớn nhất Tịnh Tử. Hừ, tàn thạch ngang vách tường, một mảnh hỗn độn trên quảng trường, bụi mù tản ra, chỉ thấy một bóng người cao to chậm rãi đi tới. Chỉ thấy Lữ Bố khí thế cường đại, tay trái cầm phương thiên họa kích, tay phải nắm lấy còn có một chút khí tức đại trại chủ Phan Ba, đi vào trước mặt mọi người. Nguyên bản chú ý phía trên chiến đấu tất cả mọi người nhất thời yên tĩnh, đình chỉ chém giết. Lữ Bố trông thấy tất cả mọi người dừng lại, Lữ Bố anh tuấn uy vũ trên khuôn mặt có một đạo thật nhỏ vết đao, bên miệng hơi vểnh, tiện tay đem Hắc Phong trại đại trại chủ Phan Ba ném xuống đất quỳ. Đối phía dưới chém giết giặc núi bá khí hô: Hắc Phong trại trại chủ đã chết, không muốn chết người bỏ vũ khí trong tay xuống, người đầu hàng không giết. Lập tức tay cầm phương thiên họa kích, tại ánh mắt mọi người bên trong, kích quang lóe lên, Hắc Phong trại đại trại chủ Phan Ba Đầu Lâu bay tới ra ngoài. Chậm rãi lăn đến phía dưới. Ban đêm mây đen đã tản ra. Trăng tròn quang mang chiếu xạ tại lữ bố trên thân. Phía dưới giặc núi hoảng sợ nhìn lấy trại chủ Phan Ba Đầu Lâu. Hoảng sợ nhìn lấy phía trên ánh trăng chiếu xạ phía trên bóng người. Thoáng như thiên ma buông xuống. Giặc núi mọi người ào ào bỏ vũ khí trong tay xuống. Toàn thân bò trên mặt đất. Lữ bố nhìn gặp tình hình như thế. Không khỏi phóng khoáng trùng vân tiêu. Lúc này nguyên bản tiên thiên đỉnh phong tu vi khí tức càng ngày càng mạnh. Oanh! Hắc Phong chạy phía trên quảng trường chấn động khí tức cường đại phát ra. Nguyên bản bò trên mặt đất bọn thổ phỉ. Càng bị ép tới thở không nổi. Lữ bố toàn thân hào quang màu đỏ lóe lên. Khí thế đại biến. Tiên thiên đỉnh phong đột phá tông sư. Phía dưới Phương Lâm nhìn thấy lữ bố đột phá tông sư. Kích động vung vẩy trường thương hô lớn. Lữ thủ lĩnh vô địch. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Theo các chiến sĩ ảo ảo bừng tỉnh. Kích động hô. Ha ha. Các tướng sĩ khổ cực. Hiện tại quét dọn chiến trường. Hiện tại Hắc Phong trại là chúng ta. Giống. Giống giống. Vâng. Tất cả các chiến sĩ kích động hô. Sáng ngày thứ hai. Lữ bố ngồi ngay ngắn ở Hắc Phong trại cao đường phía trên. Phía dưới là Phương Lâm cùng mấy cái quân đoàn tiểu thống lĩnh. Cao đường bốn phía đều có chiến sĩ tại trấn giữ. Cao đường bên trong có 10 cái Hắc Phong trại tiểu đầu mục quỳ. Lữ bố vuốt vuốt đầu nghe Phương Lâm bọn người báo cáo thu hoạch lần này. Thủ lĩnh, lần này chúng ta công chiếm Hắc Phong trại. Chiến sĩ tử vong 87 người. 126 người trọng thương. 600 người vết thương nhẹ. Phương Lâm báo cáo. Chiến tử các chiến sĩ tìm chỗ tốt thật tốt mai táng. Kẻ thụ thương mỗi người phân phối xong thuốc chữa thương. Cam đoan bọn họ đều có thể khỏi hẳn. Đúng, thủ lĩnh, lần này chúng ta đại hoạch toàn thắng. Hắc Phong chạy toàn bộ công pháp cùng tiền tài cùng với khác lợi ích. Chúng ta đều thống kê đi ra Hắc Phong chạy có một bộ hạ cấp địa giai công pháp. Một bộ cao cấp huyền giai công pháp. Hai bộ hạ cấp huyền giai công pháp. Cùng mười mấy bộ hoàng giai công pháp. Cái này hạ cấp địa giai công pháp lúc trước Hắc Phong trại đại trại chủ Phan Ba gian phòng tìm ra. Chúng ta lần này tại Hắc Phong trại tìm ra đến chung 110.000 hoàng kim. Hơn 120 vạn lượng bạch ngân, một vị thống lĩnh trả lời đến. Kéo, không hổ là Hắc Phong trại. Thật là giàu có. Một lượng bạch ngân có thể đầy đủ đi thanh lâu một bàn hảo tửu thức ăn ngon. Thêm lên một cái thủy nộn, cũng đầy đủ phổ thông người dân hơn nửa tháng sinh hoạt phí. Hắc Phong chạy giặc núi, đầu hàng lấy có 4,252 người. Thủ lĩnh những người này nên như thế nào? Làm Phương Lâm hỏi câu nói này thời điểm, quỳ gối cao đường bên trong 10 cái Hắc Phong chạy tiểu đầu mục lo lắng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lữ. Bố, Lữ bố nghe đến mấy câu này, ánh mắt ngưng tụ, đệ nhất. Thưởng, mỗi người thưởng 100 lượng bạch ngân. Chết, chiến vong binh sĩ phái người đi đưa cái thân nhân bọn họ. Mỗi người 300 lượng bạch ngân. Đúng, đa tạ thủ lĩnh. Mấy cái thống lĩnh cùng nghe thấy các chiến sĩ cảm kích nhìn lữ bố. Thứ hai, Phương Lâm, ngươi hái chép một phần hạ cấp địa giai công pháp. Mấy cái đầu lĩnh cao cấp huyền giai công pháp. Một trận chiến này công lao lớn ban cho hạ cấp huyền giai công pháp. Còn lại hoàng giai công pháp, mỗi người đều có thể đi xem, đi hái chép một phần, về sau thành lập một cái công pháp khác, sử dụng cống hiến, đến thu hoạch công pháp. Đúng, người ở chỗ này kích động hô đến. Thứ ba, đến mức những thứ này đầu hàng giặc núi, nguyện ý tiếp tục tại Hắc Phong chạy cùng theo chúng ta. Có thể thêm vào chúng ta, tội ác chồng chất giặc núi cùng không nguyện ý liền giết lữ bố vừa nói xong. Phía dưới quỳ tiểu đầu mục kích động hồi đáp. Nguyện ý, nguyện ý, chúng ta nguyện ý đi theo đại nhân. Tốt, rất tốt, các ngươi có thể đứng lên. Lữ bố bá khí nhìn lấy bọn hắn nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.